phía trên môi nàng, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trong khoảng thời gian huấn luyện này còn có tác dụng, trọng lượng con lang này cũng không nhẹ, lấy thân thể nhỏ bé như ngươi cư nhiên cũng có thể kéo nó nhúc nhích, không tồi không tồi. Hán Thánh Đi ở bên cạnh vỗ tay, xem như cổ vũ tiểu Vưu Nhiên đầy mặt đỏ lên. Vưu Nhiên dùng ra lực toàn thân từng bước một kéo Ngao Lang, may mắn Hán Thánh tiên sinh không yêu cầu nàng thời gian cụ thể cần phải kéo trong bao lâu đến vị trí yêu cầu, bằng không toàn bộ cánh tay nàng đều mau chật khớp. Hán Thánh tiên sinh đi ở bên cạnh Vưu Nhiên, nhìn cái tiểu gia hỏa này. Nữ hài này chưa bao giờ sẽ oán giận cái gì, cho dù là việc lại khổ lại mệt lại dơ đều sẽ không oán hận một câu, trong xương cốt tựa hồ trời sinh có một loại nghị lực cứng cỏi siêu mạnh. Hắn nhìn Vưu Nhiên thường thường nhìn mình, vì thế cười hỏi. Ngươi muốn nói cái gì tiểu Vưu Nhiên? Hán Thánh đem tay nải của mình treo ở trên người Vưu Nhiên, thực hiển nhiên tay nải có vài cân trọng lượng làm thân thể Vưu Nhiên lâm vào trên nền tuyết vài phần. Ách, Vưu Nhiên kêu lên một tiếng, không kịp chuẩn bị nên nàng thiếu chút nữa liền người mang đồ vật ngã quỵ trên mặt đất, may mắn, nàng giữ được cân bằng. Lão sư vĩnh viễn là làm nàng trở tay không kịp như vậy. Ta liền cảm thấy, lão sư, ngài. Cảm thấy ta không phải là người. Hán Thánh biểu tình khoa trương tiếp nhận lời nói. Vưu Nhiên yên lặng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh lại lắc đầu, cảm giác những lời này như là đang mắng người. Nhưng là tự nàng tận mắt nhìn thấy qua, Hán Thánh tiên sinh ở trong rừng phía sau núi không biết dùng thủ pháp gì giết chết thật nhiều ngao lang trưởng thành, nàng thật sự cảm thấy Hán Thánh tiên sinh không phải là người, thật là quá. Quá lợi hại, tiểu Vưu Nhiên, nếu ta nói ta thật sự không phải con người, không, hẳn là nên nói như vậy, kỳ thật là tất cả trong dinh thự đều không phải con người, bao gồm ngươi sùng kính nhất. Mục Phỉ đại nhân, cũng không phải, ngươi sẽ sợ hãi sao? Hán Thánh hơi hơi cong lưng, nhìn thẳng đôi mắt màu đen của Vưu Nhiên, hỏi. Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẹn thùng mà cười một cái. Kỳ thật mặc kệ đại nhân có phải người hay không, nàng đều muốn theo ở bên người đại nhân. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy vẻ đẹp của đại nhân không giống người thường, như là nữ vương bệ hạ trong truyện cổ tích, là tiên nữ trên bầu trời. Cho nên cho dù Hán Thánh tiên sinh nói Mục Phỉ đại nhân không phải người, nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Không. Không sợ, Vưu Nhiên trả lời, cho dù là làm chuyện ngươi sẽ sợ hãi, quái vật ăn người cũng không sợ. Biểu tình Hán Thánh cố ý trở nên dữ tợn một ít, bộ dáng khoa tay múa chân một chút hung ác. Vưu Nhiên chỉ là ngửa ra sau một chút, sau đó quyết đoán lắc đầu. Hán Thánh có điểm thất bại, cư nhiên không dọa tiểu gia hỏa này, vừa lúc nhìn đến cây trái ăn quả trên con đường, liền từ trên nhánh cây hái được mấy quả trái cây nhỏ màu đỏ qua môi, đưa cho tiểu Vưu Nhiên đỡ đói. Vưu Nhiên nếm một ngụm qua. Thật ngọt, nàng vui vẻ mà liền ăn hai quả, sau đó đem dư lại hai quả lại đưa cho Hán Thánh tiên sinh, ý tứ là để lão sư cũng ăn. Hán Thánh lắc đầu, loại quả ngọt này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, sẽ làm các đại nhân ăn xong lúc sau sinh ra phản ứng tạm thời phấn khởi, chẳng qua đối với hài đồng không khơi dậy nổi loại tác dụng này. Cho nên, loại trái cây này thế giới con người chính là đồ đại bổ tương đối sang quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên đành phải nhanh ăn luôn, rốt cuộc phía sau còn có một đầu ngao lang cần nàng kéo về, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trời, phỏng chừng muốn trời tối mới có thể kéo về đến dinh thự. May mắn, dọc theo đường bọn họ đi không hề có dã thú xuất hiện. Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt Hán Thánh tiên sinh kia, trừ bỏ mắt trái mang bịt mắt mài đen có điểm dọa người, mặt khác căn bản không giống đại gì nói. Lão gia hỏa nguy hiểm, rõ ràng Hán Thánh tiên sinh thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ. Làm sao vậy? Hán Thánh trong miệng ngậm một điếu thuốc, đương nhiên hắn cũng không có hút. Vưu Nhiên dừng một chút, sau đó há miệng thở dốc, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Lão sư ta lúc nào thời điểm mới có thể giống ngài một giống nhau mạnh. Hán Thánh có điểm kinh ngạc tiểu Vưu Nhiên cư nhiên hỏi chuyện thiên phương dạ đàm. Như vậy, hắn rất muốn nói cho đối phương chỉ cần nàng không làm ra bất luận việc gì đi quá giới hạn, ít nhất nàng có thể được nữ chủ nhân của Mục phủ che chở lâu dài, ít nhất sẽ không chịu cái gì uy hiếp. Thiên phương dạ đàm ý nói những chuyện quá hoang đường. Ngươi vì cái gì muốn trở nên mạnh mẽ? Hán Thánh tò mò hỏi Vưu Nhiên, kỳ thật tiểu gia hỏa này đã so với đoạn thời gian trước đã khá hơn nhiều. Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, tuy rằng thẹn thùng nhưng vẫn kiên định mà nhỏ giọng nói. Ta muốn bảo hộ đại nhân. Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng Hán Thánh tiên sinh sang sảng cười, Vưu Nhiên đột nhiên thấy quẫn bách, lỗ tai đều đỏ. Tiếng cười Hán Thánh lão sư hoàn toàn đả kích tới nội tâm tiểu Vưu Nhiên rồi. Chẳng qua, giây tiếp theo đỉnh đầu nàng đã bị Hán Thánh vỗ nhẹ một chút. Ngươi trả lời luôn là làm ta không nghĩ tới được, bất quá, nói cho ngươi một bí mật, vị đại nhân kia của ngươi. Hán Thánh nói nơi này, sau đó ngẩng đầu nhìn phía phương hướng dinh thự, trong ánh mắt là đối với cường giả khen ngợi. Tuy rằng nhìn có chút bệnh trạng tái nhợt chút nhưng chính là rất mạnh. Người muốn bảo hộ nàng, phỏng chừng đến thật lâu cũng chẳng tới đâu. Huyết tộc thuần chủng sẽ ở thời gian nhất định sẽ tiến vào trong giai đoạn ngủ đông. Mấy năm, vài chục năm cũng hoặc là mấy trăm năm, ở giai đoạn này mới tương đối suy yếu. Mà đến lúc đó, Vưu Nhiên là con người hẳn là đã không còn ở trên đời này đi. Hán Thánh cũng không có đem một câu cuối cùng nói ra, mà là cho tiểu gia hỏa một câu cổ vũ nói. Chẳng qua, lão sư tin tưởng ngươi, cho nên cố lên, tiểu quỳ. Thầy trò, hai người xem như nửa nói chuyện phiếm nửa lên đường, đương nhiên một người thì chật vật đến tinh bì lực tẫn, một vị phi thường nhẹ nhàng sung sướng. Rốt cuộc bọn họ đuổi ở phía trước núi Thái Dương mau lạc đi cửa hông dinh thự. Vưu Nhiên mồm to thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thấm thấu quần áo, chẳng qua ở cái này mùa đông rét lạnh như thế, gió thổi qua liên tục cho nên nàng một chút cũng không lạnh. Người đầy nhiệt khí ân tiểu cô nương vẫn là tương đối có hỏa lực. Bọn họ đi tới cửa, Hán Thánh nhìn phía đang tiểu Vưu Nhiên ở phía sau kéo Ngao Lang, cũng không định hỗ trợ, mà là chỉ cửa, để Vưu Nhiên kéo tới nơi đó liền tính là hoàn thành nhiệm vụ phi thường gian khổ lần này. Ngao Lang, đột nhiên trước mặt Vưu Nhiên hạ xuống một cái bóng người màu đen, Vưu Nhiên còn không có kịp phản ứng lại đây, đối phương liền. Kêu, Hán Thánh tiên sinh, bọn họ xem như chào hỏi, chẳng qua 10 phần có mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết quản gia đại nhân lại là nơi nào không hài lòng. Hán Thánh nhíu nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi, thi thể chưa xử lý qua cấm đi vào. Ngôn Lôi giải thích một lần, liên quan đến lối ở sạch của chủ nhân, hắn nhìn đến vết máu dọc theo đường đi kia liền biết là chuyện chỉ có Hán Thánh đồ tể phố phường không hiểu lễ tiết mới có thể làm được. Hán Thánh nghe xong, chỉ vào thi thể Ngao Lang bên cạnh cười đáp lại. Ta là đầu bếp, khẳng định sẽ xử lý tốt cái này làm nguyên liệu nấu ăn, huống chi, đây chính là tiểu Vưu Nhiên cực cực khổ khổ kéo trở về. Ngôn Lôi cúi đầu nhìn xuống liếc mắt Vưu Nhiên một cái, có thể từ sơn cốc phía nam vẫn luôn đem Ngao Lang kéo trở về. Lấy thể trạng một người nhỏ như vậy, đạo Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi không tin, Hán Thánh hỏi lại, Ngôn Lôi cũng cùng Vưu Nhiên tiếp xúc qua, nhưng thời gian gần đây hắn đều bên ngoài, cũng không ở dinh thự, cũng không quá rõ ràng hiệu quả sau khi Vưu Nhiên đi theo Hán Thánh huấn luyện, nhưng nói là có thể đem một đầu Ngao Lang kéo trở về. Ngươi hỗ trợ, không, đều là kiệt tác của một mình nàng, ta chỉ là phụ trách giết chết mà thôi. Hán Thánh xua xua tay, quyết đoán đem, tiểu đồ đệ của mình đem đẩy ra. Đồ tể đã từng ở trên chiến trường khiến người sợ hãi mang đào tạo ra đồ để ít nhất là muốn cho đại gia lau mắt mà nhìn. Tuy rằng tiểu gia hòa tiểu đáng thương này đến bây giờ thiện lương đến liền một con kiến đều không muốn dẫm chết. Kia nhưng thật ra rất lợi hại. Ngôn Lôi nhìn về phía Vưu Nhiên, hắn từ trước đến nay đối đồ tể Hán Thánh không có hào cảm gì, rốt cuộc tính cách đối phương tàn mạn bừa bãi, không có quy củ trừ bỏ thực lực tương đối mạnh mẽ ở ngoài, đều là loại làm hắn cực kỳ không tôn sùng. Vưu Nhiên đi theo Hán Thánh học bản lĩnh, hắn chỉ có thể cho rằng chủ nhân là muốn khảo nghiệm tính kiên trì của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên, ngươi cảm thấy ta cùng Ngôn Lôi nếu động thủ nói, ngươi đoán ai sẽ thắng? Hán Thánh đem đề khó như vậy vứt cho đứa học trò nhỏ thành thật. Vưu Nhiên bị kẹp ở giữa bọn họ chỉ có thể thẹn thùng rối rắm mà muốn há mồm mở miệng nói ý nghĩ, chỉ là hy vọng hai vị này tiên sinh có thể hòa thuận ở chung. Ta cảm thấy, đều rất lợi hại, chẳng qua, nói lắp lời nói còn chưa nói xong, Hán Thánh cùng Ngôn Lôi đồng thời xoay người cung kính mà cong lưng xem như thu liễm hành vi. Vô cớ tranh chấp vừa rồi, hai người quyết đấu nhiều không thú vị cần ta gia nhập sao? Một đường thanh âm khiến người sờn tóc gáy từ phía sau của Vưu Nhiên truyền đến, là làn điệu lạnh lẽo của Mục Phỉ đại nhân. Chẳng qua, đầu hướng đến chính là hai vị đại nhân trước mắt. Nói đúng ra, là đồ tể Hán Thánh. Vưu Nhiên còn lần đầu nhìn thấy Hán Thánh lão sư vị kia luôn là không bám vào khuôn mẫu cúi đầu nhận sai, đối Mục Phỉ đại nhân. Chẳng qua cùng Ngôn Lôi mở cái vui đùa nho nhỏ mà thôi, thỉnh ngài thứ lỗi. Hán Thánh sờ sờ tóc, ánh mắt tiểu chủ nhân cùng gia chủ tiền nhiệm thật đúng là giống nhau, lạnh như băng. Vậy đem thi thể Ngao Lang nhanh chóng xử lý sạch sẽ, cách xa như vậy còn có thể ngửi được loại khí vị khó nghe này, Hán Thánh tiên sinh đã lão đến khứu giác không nhạy nửa sao. Mục Phỉ đối với vị so mình còn lớn tuổi hơn cũng đã từng tướng sĩ thân tín của cha. Hán Thánh vẫn là có điểm tôn kính, bằng không nàng tuyệt đối sẽ làm Hán Thánh quay về khu khẩn than. Lãnh địa thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng lão, bất quá thời điểm tính tình nàng đi lên, nói chuyện tựa như dao nhỏ, rất chát tâm. Hán Thánh bị giáo huấn, sau đó biểu hiện ra bộ dáng phi thường u buồn ở trước mắt bao người đem ngao lang kháng ở trên người, trong miệng còn toái toái niệm chứ. Ai, vẫn là chủ nhân khi còn nhỏ manh manh, hiện tại trưởng thành càng ngày càng giống lão gia, một chút đều không thể. Màu sắc đồng tử Mục Phỉ nháy mắt thay đổi nhìn phía lão gia hòa này, chẳng qua Hán Thánh sớm đã chuẩn bị kịp lập tức rời bước rơi ngoài dinh thự tránh thoát lực áp chế tinh thần của Mụ Phỉ, hơn nữa mượn cơ hội nói là xử lý thịt khối mới có thể được cho phép tiến vào, trừ bỏ Vưu Nhiên há to miệng kinh ngạc, những người khác cũng chỉ là đổ mồ hôi rất nhỏ. Bởi vì chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Tốt xấu, Hán Thánh ở thời gian Mục Phỉ lúc nhỏ đã từng đảm nhiệm qua chức trách lão sư, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối hắn biểu đạt tôn kính, kỳ thật ta cũng khá tò mò, ngươi cùng Hán Thánh thật nếu là so một chút ai sẽ thắng. Mục Phỉ rất có hứng thú mà nhìn thoáng qua quản gia đứng ở bên cạnh. Ngôn Lôi Tiên từ trước đến nay sinh nghiêm cẩn khéo léo đã lâu lộ ra một mặt thần sắc ác ý. Nếu chủ nhân cho phép ta không ngại cắt đầu Hán Thánh dâng cho ngài. Ách, bị mọi người xem nhẹ, tiểu Vưu Nhiên bất kể khẩn trương mà nuốt nước miếng một tiếng. Ngôn Lôi Tiên sinh cũng rất dữ. Ngôn Lôi đành phải nhẹ hư một tiếng, biểu tình về nhìn phía Vưu Nhiên cũng khôi phục như bình thường. Ta nói giỡn, Vưu Nhiên lúc này mới thả lỏng, nghĩ thầm, nếu Ngôn Lôi tiên sinh cùng lão sư thật sự đánh nhau, nàng không biết nên giúp ai, nhưng là lấy nàng một người gầy yếu như vậy phỏng chừng căn bản không thể can ngăn đi. Vưu Nhiên, ở đỉnh đầu truyền đến tiếng nói độc hữu của Mục Phỉ đại nhân, Vưu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà chạy nhanh hồi đáp một tiếng. Nàng hạ đầu xuống, cho đến khi nhìn thấy giày da của đại nhân ánh vào mi mắt. Nghe nói, con lang kia là một mình ngươi kéo trở về. Mục Phỉ hỏi, Vưu Nhiên gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói. Là, đúng vậy, đại nhân. Trong không khí lâm vào vài giây trầm mặc, những người khác đều không biết Mục Phỉ sẽ có phản ứng gì, Ngôn Lôi cũng thực băn khoăn, chẳng lẽ Mục Phỉ sinh khí. Rốt cuộc nàng từng quy định qua thi thể động vật chưa qua xử lý không thể mang vào phủ để. Kết quả trên đầu nhỏ của Vưu Nhiên bị một bàn lạnh lẽo tay sờ soạng, ý tứ đại khái là ngợi khen cổ vũ đi. Không tồi a, dã thú như vậy ngươi đều có thể kéo về, có sợ hãi sao? Mục Phỉ cúi đầu nhìn Vưu Nhiên, thuận tay đem tóc Vưu Nhiên vốn là ổn định xoa thành ổ gà. Vưu Nhiên phi thường thụ sủng nhược kinh, nàng thật sự thực thích Mục Phỉ đại nhân vuốt đầu nàng như cậy, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng suy nghĩ một chút trả lời. Không, không sợ, có lão sư. Thời điểm Hán Thánh tiên sinh đem ngao lang ném cho nàng, đại lang đã không còn hơi thở, cũng không cần quá sợ hãi. Tuy rằng này cái đuôi của ngao lang có chứa gai nhọn, bất quá lão sư cho nàng một bộ bao tay cho nên không vội vàng. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ đại nhân chỉ là khoác áo hơi mỏng bên ngoài, vốn là có mặt đã tái nhợt giờ phút này càng thêm trắng, Vưu Nhiên trong lòng không khỏi lo lắng cho đại nhân. Trong mắt đựng đầy lo âu. Tuy rằng Hán Thánh lão sư nói đại nhân rất mạnh, nhưng đại nhân cũng có chút quá mức tái nhợt, cư nhiên còn mặc ít như vậy. Làm sao vậy, như vậy nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nhìn ra tới cảm xúc Vưu Nhiên tựa hồ không thích hợp, còn có, ngầm đồng ý này nhóc con như vậy nhìn thẳng nàng, là từ khi nào bắt đầu. Vưu Nhiên lập tức cúi đầu, biết chính mình đi quá giới hạn. Chỉ là trong lòng nàng vẫn là cảm thấy Mục Phỉ đại nhân hẳn là nên giữ ấm nhiều hơn, vì thế nàng cởi mình khăn quàng cổ của mình, đã quên nói, đây cũng là đưa cùng với quần áo lúc trước đưa cho nàng, chẳng qua lúc trước nàng không bỏ được vây, hôm nay là dùng lần đầu tiên, mặt trên còn mang theo hương khí. Vưu Nhiên đem khăn quàng cổ cởi màu trắng bỏ đôi tay ra, bộ dáng nhỏ nhắn tiểu chạy đến mặt Mục Phỉ trước. Ngôn Lôi một bên muốn ngăn cản Vưu Nhiên đi tới, lại bị Mục Phỉ ngăn lại. Mục Phỉ mang theo ánh mắt ngoạn ý nhìn xuống tiểu gia hỏa. Vô lễ, này đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ thấy Vưu Nhiên đem khăn quàng cổ đưa đến trước mặt Mục Phỉ. Đại nhân ta, ân, Mục Phỉ hừ nhẹ một tiếng ý bảo đối phương tùy nàng muốn làm gì cứ làm. Vưu Nhiên liền nhấp miệng đem khăn quàng cổ nhỏ hệ cổ tay trái lộ ra của Mục Phỉ, sau đó vừa lúc đem làn da bị lộ ra toàn bộ bao trùm, cuối cùng ở miệng cột một con bướm nhỏ. Mục Phỉ rối rắm, nâng lên tay trái nhìn. Ngôn Lôi nhìn nơ con bướm ngay chỗ tay của chủ nhân, cùng với cánh tay trái phảng phất là bộ dáng đánh băng vải buồn cười, có điểm không nín được ý cười, chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác. Cuồng thiếu, thực buồn cười sao? Mục Phỉ lạnh mặt hỏi mặt già. Ngôn Lôi nuốt giọng nói, chính thanh trả lời. Một chút đều không buồn cười. Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú nhìn thấy đoạn tay chính mình bị bao vây kín mít, bởi vì tay phải là đặt ở trong túi không lộ ra tới, kia nếu là đều lộ ra, vật nhỏ này là tưởng đem hai tay nàng đều bao lấy sao? Mục Phỉ suy nghĩ một chút cái loại hình ảnh hai tay bị trói này, tổng cảm thấy rất là không khỏe lại thực buồn cười. Ngươi đây là ở lo lắng ta bị lạnh, Mục Phỉ kéo kéo nảy nơ con bướm, hỏi Tiểu Vưu Nhiên. Vưu Nhiên thật mạnh gật đầu, gánh, lo lắng, nàng nhìn mặt Mục Phỉ đại nhân, cư nhiên ăn mặc ít vây liền đi ra đình viện, Vưu Nhiên đáy lòng tổng cảm giác Mục Phỉ đại nhân sẽ bị gió thổi lạnh. Quả nhiên, nàng vẫn là muốn sớm một chút có thể bảo hộ đại nhân. Nga kia nếu ta còn là cảm thấy lạnh thì làm sao bây giờ? Con ngươi kim hạt sắc của Mục Phỉ mang theo ý cười trêu đùa, căn bản không màng trong lòng người khác có bao nhiêu kinh tủng. Hảo đi, đại gì đã không sai biệt lắm đã quen vị gia chủ trẻ tuổi vị thường thường mà có tính trẻ con, đó chính là cố ý vô tình mà. Trêu đùa Tiểu Vưu Nhiên, mà thực hiển nhiên tiểu gia hỏa đơn thuần chất phác tâm địa thiện lương nghe được chủ nhân nói như vậy, không cần nói lại lo lắng hơn. Nàng sốt ruột mà đem bao tay bỏ xuống, mới phát hiện đôi tay người trưởng thành so với tay nàng lớn hơn quá nhiều, Vưu Nhiên nhìn trên người mình căn bản không có cái gì có thể cấp cho Mục Phỉ đại nhân ấm áp. Ngẩng đầu đối diện trên con ngươi Mục Phỉ đại nhân kia phi thường xinh đẹp, nhấp nhấp miệng đã đủ dũng khí ôm lấy chỗ trơn bóng của đại nhân. Chân, nàng muốn đem chân của đại nhân bị lộ ra bên ngoài đều che lại kín mít liền không lạnh. Như vậy, liền không, không. Lạnh chân, thanh âm nho nhỏ từ chân truyền đến, cái này làm cho lão nhân gia sống 700 năm đột nhiên cảm thấy có điểm thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người hầu đứng bên người cũng có chút mắt không thấy, chủ yếu là nội tâm đều nghĩ đến, chủ nhân đều mấy trăm tuổi, cư nhiên còn cùng một đứa nhỏ mười mấy tuổi so này thật trang nhu nhược còn làm không biết mệt e lệ không e lệ đây. Cách chương.